Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, núi đao biển lửa. Ông tương đương, xông vào đại môn về sau, Lục Ly cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, thế mà chưa từng xuất hiện tại trong một cái đại điện, mà là xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sắc trời mê man, minh bạch nơi này khẳng định là quỷ vương luyện chế đặc biệt không gian. Quỷ vương điện bên trong cũng không phải là cung điện, mà là một cái tiểu thế giới, cũng không có cảm giác được nguy hiểm a. Lục Ly đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phía rất là bình tĩnh, bên trong sơn thanh thủy tú, càng giống là một chỗ đào nguyên chi địa. Đương nhiên, hắn không phải là đồ ngốc, nơi này khẳng định ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nếu không nhiều người như vậy vào đây, làm sao một người không có ra ngoài. Lục Ly không dám loạn động. Quan sát một trận xác định phụ cận không có nguy hiểm về sau, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hắn lấy ra chính mình không gian giới, chậm rãi quán chú thần lực, muốn đem không gian giới phong ấn mở ra. Không gian giới bên trong có thiên tà châu bên trong có thần thi, trong giới chỉ còn có lôi thần nộ, kia là hắn bảo mệnh sát chiêu. Quán chú thần lực một lát, tâm hắn niệm yên lặng tại không gian giới bên trong, cảm ứng tình huống bên trong, một nén nhang sau hắn lông mày có chút giãn ra một chút. Không gian giới chỉ là bị một loại kỳ dị năng lượng bao lại, để hắn cùng không gian giới tinh thần liên hệ trở nên yếu đi, từ đó vô pháp sử dụng không gian giới. Huyết Linh Nhi, phá vỡ phong ấn. Lục Ly nghĩ nghĩ, ở trong lòng quát khẽ một tiếng. Không gian giới bên trong thiên tà châu lập tức nhô ra một cái huyết hồng sắc xúc tu hư ảnh. Cái này xúc tu đâm vào không gian giới dưới mặt đất, bắt đầu phá giải không gian giới bên ngoài phong ấn. Ông tương đương, Huyết Linh Nhi không để cho Lục Ly thất vọng. Chỉ là nửa canh giờ, không gian giới tự phát sáng lên. Lục Ly tâm niệm vừa động, thiên tà châu xuất hiện trong tay. Tiếp lấy tiểu bạch cùng thần thi đều xuất hiện ở bên ngoài. Hí hí tương đương, tiểu bạch cao hứng bay vụt mà lên, bò lên trên Lục Ly bả vai. Nó thích nhất đứng tại Lục Ly trên bờ vai, dùng móng vuốt nhỏ tha Lục Ly cái cổ. Tốt, tiểu bạch, đừng làm rộn. Lục Ly cười sờ lên tiểu bạch đầu nói ra, cái này địa phương có chút nguy hiểm, sở dĩ ngươi còn được tiên tiến thiên tà châu bên trong. Các loại, chờ, triệt để an toàn, ta đem ngươi phóng xuất. Hí hí tinh đương, tiểu bạch có chút hủy khuất kêu gọi. Lục Ly không nhìn thẳng, đem tiểu bạch ném vào thiên tà châu bên trong, lấy ra một đống vân thủy tinh đi vào, để tiểu bạch tùy ý ăn. Huyết Linh Nhi ở phía trước mở đường. Lục Ly phất phất tay, chính hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vào đây nhiều người như vậy đều đã chết, Lục Ly không thể không cẩn thận. Thần thi lực phòng ngự kinh người, ở phía trước mở đường là không còn gì tốt hơn. Tại Lục Ly chỉ dẫn dưới, Huyết Linh Nhi chậm rãi hướng tiền phương hành tẩu. Lục Ly đi theo thần thi đằng sau, thậm chí bước chân đều là lần theo thần thi đi qua đường đi, không dám đi loạn còn lại đường. Vượt qua Sơn Việt Lĩnh, hướng tiền phương đi lại trăm dặm, tiền phương xuất hiện một tòa núi cao thật lớn, tựa như rãnh trời ngăn cản đường đi. Lục Ly xác định không có nguy hiểm sau để thần thi tiếp tục mở đường. Toàn ảnh núi cao gần như không có đường, đều là tươi tốt rừng cây cùng kinh túc, đối với Lục Ly cùng thần thi đảo không có áp lực. Thần thi như đạn pháo một đường mạnh mẽ đâm tới. Lục Ly thân thể thật cao bay vọt lên, chân sau tại lá cây hoặc là kinh túc bên trên một điểm liền có thể tiếp tục bay vọt. Chủ nhân, có biến. Thần thi trước hết nhất bay vọt lên núi đỉnh, vừa đi lên liền bất động. Huyết Linh Nhi trước tiên đưa tin cho Lục Ly, Lục Ly theo sát phía sau. đứng ở thần thi bên người. Hắn mục quang theo tiền phương nhìn lại, sắc mặt rất nhanh biến đổi. Bạch cốt, phía trước là mênh mông vô bờ bình nguyên. Bình nguyên phía trên Lục Ly liếc nhìn lại, nhìn thấy ít nhất có mấy ngàn cỗ hài cốt, rất nhiều hài cốt còn bị vỡ vụn. Lúc đầu nơi này tia sáng tựu ảm đạm, nhìn thấy nhiều bạch cốt như vậy, cho người cảm giác càng khủng bố hơn, có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Những người này chết như thế nào? Lục Ly nhìn mấy lần, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì những này bạch cốt bên người gần như không có chiến đấu vết tích. Thần linh lực phá hoại là rất mạnh, tỉ như Lục Ly giờ phút này đứng đấy núi cao, giống như hắn muốn công kích, nhẹ nhõm có thể san bằng. Nhiều như vậy thần linh chết đi, trước khi chết khẳng định lại có chiến đấu a. Rất nhiều hài cốt đều bị phá hủy, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy rất đa phần cách xương tay cước xương cốt xương. Điều này nói rõ rất nhiều thi thể là bị nổ nát, đã xương cốt đều bị đánh nát. Cái kia hẳn là phát sinh chiến đấu a. Vì cái gì không có chiến đấu vết tích đâu? Lục Ly đứng trọn vẹn gần nửa canh giờ vẫn không nghĩ ra. Hắn nghĩ nghĩ khoát tay nói, đường vòng lách qua phía trước đã không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, cách làm an toàn nhất liền là lách qua trước mặt khu vực nguy hiểm, tìm một chỗ không có thi cốt địa phương đi ngang qua mà qua. Lục Ly để thần thi ở phía trước mở đường, lần theo tòa này đại sơn hướng bên trái bôn tàu, nghĩ vòng qua trước mặt bình nguyên. Tòa này đại sơn rất dài, Lục Ly đi theo thần thi bôn tàu thời gian một nén nhang. Tòa này đại sơn thế mà còn chưa đi đến cuối cùng, có chút không đúng a. Lục Ly hướng phía trước bình nguyên nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt vẫn là khắp nơi trên đất hài cốt. Hắn cảm giác có chút không được bình thường, thời gian một nén nhang đầy đủ hắn hành tẩu rất xa. Mặc dù tốc độ không có trạng thái toàn thịnh, nhưng mấy ngàn dặm luôn luôn có a. Vì cái gì tiền phương vẫn là như vậy nhiều hài cốt đâu? Không đúng, Lục Ly mục quang dừng lại tại một cỗ hài cốt phía trên. Cỗ kia hài cốt ngực xương sườn bị đánh trúng vỡ nát, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cái này hài cốt trước đó hắn tự nhìn qua, giờ phút này thế mà còn tại tiền phương, huyễn trận. Lục Ly nháy nháy mắt, phất tay để thần thi tiếp tục tiến lên. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bình nguyên, muốn nhìn một chút hắn hành tẩu lúc cảnh vật ở phía trước sẽ hay không biến hóa. Quả nhiên một nén nhang sau hắn nở nụ cười khổ, đi lại mấy ngàn dặm về sau, tiền phương nhìn thấy cảnh vật biến hóa, nhưng này chút ít hài cốt lại vĩnh viễn tồn tại. Cỗ kia ngực xương sườn bị nát bấy hài cốt, một mực tại tiền phương ngoài trăm dặm an tĩnh nằm. Đại sơn cảnh vật thay đổi, tiền phương bình nguyên cảnh vật cũng thay đổi, duy nhất không biến là hài cốt một mực tại phía trước. Dạng này quái dị tình huống để Lục Ly nghĩ mãi mà không ra. Khả năng duy nhất nơi này có một cái nghịch thiên huyễn trận. Bất luận hắn như thế nào đi, muốn đi tiền phương nhất định phải theo hài cốt chỗ khu vực thông qua. Nếu không đem cả một đời vây chết ở đây, nghỉ ngơi nửa canh giờ, xông vào một lần. Lục Ly cắn răng, hắn không có khả năng cả một đời tại cái này đợi. Đồ thần điện làm sao bây giờ, Chỉ Hy Nhi làm sao bây giờ, Lục Linh làm sao bây giờ, địa hoàng giới làm sao bây giờ? Nơi này thiên địa linh khí phi thường mỏng manh, tại cái này tốc độ tu luyện quá chậm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài, hoặc là chết ở đây. Hạ sơn, nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lục Ly tâm tính điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Phất tay để thần thi dẫn đầu xuống núi, tuy biết phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Một cái võ giả nếu như mất đi đối mặt tử vong dũng khí, vậy đời này tử chỉ có thể trì trệ không tiến, vĩnh viễn tầm thường mà vì. Hạ sơn rất nhẹ nhàng, không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tiến vào bình nguyên về sau, Lục Ly không nhúc nhích, hắn khua tay nói, Huyết Linh Nhi, ngươi đi dò thám đường, tốc độ muốn chậm, có bất kỳ không thích hợp tình huống lập tức lui về đến. Người phía trước chết được quá quỷ dị, Lục Ly không thể không phòng. Thần thi chậm rãi bắt đầu hướng tiền phương di động, Lục Ly thần niệm phóng thích mà ra, cảm ứng đến bốn phía sở hữu tình huống. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh. Thần thi một đường hướng tiền phương hành tẩu, kết quả không có bất kỳ cái gì dị biến xuất hiện. Giờ phút này thần thi đã đi tới hai cỗ hài cốt bên cạnh. Lục Ly trong dự đoán nguy hiểm cục diện nhưng không có xuất hiện. Chẳng lẽ phía trước hài cốt cũng là huyễn tưởng, nơi này căn bản không có nguy hiểm, Lục Ly không nghĩ ra. Đứng tại chỗ thời gian một nén nhang về sau, hắn dứt khoát hành động, chậm rãi hướng thần thi vị trí đi đến. Suy suy tương đương, lần này Lục Ly đoán sai. Tại hắn đi 900 trượng cự ly lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, bình nguyên phía trên cao không đột nhiên phong vân khởi động. Một đạo màu đỏ sậm quang mang theo trên không trung chiếu rọi mà xuống, đem trọn phiến thảo nguyên chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng. Trời sáng khôi phục bình thường đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.